Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, Chân Vương Nổ. Cái này mới có về sau truyền thụ cho nhân loại công nghiệp, phá hủy tu sĩ căn cơ, dẫn đạo trong nhân loại chiến, trầm mê tại viên tinh cầu này lực lượng tranh đoạt bên trong. Vô Pháp đưa ánh mắt về phía tinh không. Trên thực tế, chúng ta thành công tại phá hủy cái tinh cầu này linh khí về sau, tu sĩ tốc độ phát triển trở nên chậm, đồng thời trưởng thành thời gian càng ngày càng dài. Cho tới bây giờ, tuổi thọ lấy hết đều không thể thành đan, nhưng là các ngươi những này yêu quái liền có chút phiền phức. Các ngươi một khi tu vi có thành tựu, tuổi thọ liền có thể đạt được ngàn năm. Ngàn năm mang đến quá nhiều biến số, thế là chúng ta giải quyết nhân loại về sau, liền đưa ánh mắt về phía các ngươi. Chúng ta lợi dụng các ngươi tiên tổ gen, nghiên cứu phát minh chuyên môn nhằm vào các ngươi sinh vật độc dược. Cái này loại vi sinh vật có thể phá hoại các ngươi gen, để lực lượng của các ngươi nhận không ra nhục thể của các ngươi, từ đó tạo thành nhục thân cùng lực lượng phân ly. Vô Pháp sử dụng tình huống giai đoạn thứ hai, bọn hắn đem phá hủy đan điền của các ngươi, đồng thời thôn phệ các ngươi nguyên khí, thành liền tự mình. Giai đoạn thứ ba, các ngươi sẽ thành thiên thần giường ấm, dựng dục ra kết hợp tự thân các ngươi gen toàn mới thiên thần. Chúng ta xưng là đời thứ năm thiên thần, nghe được hợp lý. Tô lão đại mấy người toàn thân phát lạnh. Bọn hắn mặc dù đối với tà ma có càng nhiều hiểu rõ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới những này tà ma lực lượng vậy mà như thế quỷ dị cùng khủng bố. Kình cười nói, tiếp xuống ta không cần làm một chuyện gì, nhưng lại có thể gặp chứng đời thứ năm thiên thần sinh ra. Cái này thật đúng là một kiện mỹ diệu sự tình a. Tô lão đại cắn răng nghiến lợi nói, Kình, ngươi sau khi suy tính quả a, Lam Tinh bên trên đại gia tộc thánh khí đang phát sáng. Các ngươi làm như vậy sẽ chọc giận toàn bộ Lam Tinh. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy các ngươi gánh vác được sở hữu thánh khí phẫn nộ a? Kình xem thường mà nói, sở dĩ chúng ta cần muốn các ngươi nắm giữ bí mật kia, giao ra, ta bảo đảm các ngươi bất tử. Tô lão đại a một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nói, ngươi muốn ngũ linh kỳ? Kình gật đầu nói, nghe nói ngũ linh kỳ đại biểu cho giữa thiên địa năm loại sức mạnh. Ngũ linh kỳ hội tụ có thể đem khắp nơi quạnh hưu chi địa hóa thành động thiên phúc địa. Đây chính là vì cái gì? Thế gian yêu quái cơ hồ tuyệt diệt, biến mất. Mà các người Đông Bắc ngũ đại gia tộc lại y nguyên thịnh vượng nguyên nhân a? Giao ra ngũ linh kỳ, các người năm đại tộc đem có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nếu không, hôm nay chính là các người năm đại tộc diệt tộc ngày. Đại lão chuột liều mạng hô, tà ma miệng, gạt người quỷ, tổ huấn. Bạch lão thái thái đi theo gật đầu nói, Tô lão đại, đừng nghe hắn. Rắn Lục hắc một tiếng, thoải mái mà nói, dù sao đều là diệt tuyệt, không bằng chết dũng cảm điểm. Đi xuống, cũng đối các lão tổ tông có cái bàn giao. Hoàng Kim chồn xì một tiếng khinh miệt nói, cái này vương bát độc tử đồ chơi, ta nhìn liền cách ứng, muốn ngũ linh kỳ, ngươi tì em chính mình tìm đi thôi. Tô lão đại cười nói, thiểu số phục tùng đa số. Năm phiếu cự tuyệt, số không phiếu phản đối, số không phiếu cự tuyệt, nhìn đến, không có nói chuyện. Kình thở dài, đứng lên nói, minh ngoan bất linh. Tô lão đại bỗng nhiên nói, ngũ linh kỳ cũng không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, duy nhất tác dụng chính là bản thân sinh ra ngũ hành linh khí. Các người bọn gia hỏa này cũng không tu hành, không dùng được linh khí, nếu như là vì phá hủy sau cùng chỗ tu hành, ngược lại là có chút ý tứ, nhưng là, ta có loại cảm giác, các ngươi cũng không nghĩ phá hủy nó, mà là muốn có được nó. Đạt được, sử dụng ngũ linh kỳ chẳng khác nào lực lượng mà các ngươi tựa hồ nắm giữ, chính là một loại đặc thù khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật cần nguồn năng lượng, nó chậm chạp không có thức tỉnh, cũng hẳn là bởi vì nguồn năng lượng không đủ a. Ta giống như đã biết rồi một chút chuyện thú vị. Kình nói, ngươi không cần bộ ta. Hồ ly xảo trá, ta là sẽ không cùng ngươi trò chuyện phương diện này tin tức. Đã các ngươi quyết tâm không nghĩ giao ra ngũ linh kỳ, cái kia ta liền nhìn xem lòng của các ngươi đến cùng có bao nhiêu sát đi. Ta đem một bộ phận giết chết tộc nhân của các ngươi. Thẳng đến các ngươi nói ra ta muốn tin tức, hoặc là các ngươi chết hết cho đến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta tộc nhân, hỏi qua ta à? Kình cùng Tô lão đại, Bạch lão thái thái mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ rừng cây bên trong đi ra. Nữ nhân này dung mạo không thể nói tuyệt mỹ, nhưng là cái kia loại hơi có tì vết cảm giác, lại làm cho nàng đẹp trở nên càng thêm chân thật. Nàng đường cong thướt tha, nhất cử nhất động của nàng đều vũ mị để mắt người đăm đăm. Đây là một cái tuyệt đại vưu vật. Lão tỷ, ngươi có thể tính tới. Tô lão đại nhìn thấy nữ tử này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian kêu gọi Giang Ly. Gia hỏa này là kình, chỉ có Giang Ly có thể giết hắn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Cửu. Tô Cửu cười khổ nói, ta thử qua, tên kia lại không khu phục vụ, không biết chạy đi đâu rồi. Tô lão đại nói, lão tỷ, vậy ngươi đến làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Thực lực của người này rất mạnh, mà lại trên người hắn có khắc chế đồ đạc của chúng ta. Tô Cửu liếc hắn một cái nói, ta cũng muốn chạy, nhưng là buông xuống sở hữu tộc người cùng tính mạng của các ngươi mặc kệ. Ta làm không được, mặc dù lưu lại rất ngu xuẩn, nhưng là chưa thử qua. Làm sao ngươi biết tỷ tỷ ngươi ta không được? Đang khi nói chuyện, Tô Cửu khí thế bắt đầu trèo thăng. Năng lượng màu phấn hồng khuếch tán ra đến, để nàng trở nên càng thêm xinh đẹp vũ mị. Cả người tán phát khí chất thật giống như thôi tình dược vật. Bốn phía sở hữu giống được sinh vật cũng bắt đầu không nhịn được phát ra tiếng sói chu, chảy nước miếng. Nhưng là Tô Cửu lại không để ý đến bọn họ, mà là nhìn chằm chằm biểu lộ chất phác kình nói, bắt nạt đệ đệ ta là phải trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Tô Cửu năm ngón tay mở ra, đối với xa xa kình một chảo, chỉ thấy cái kia màu hồng năng lượng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem kình nắm trong tay. Kình méo một chút đầu, sau đó giật giật tay, thản nhiên nói, hào nhoáng bên ngoài. Tô Cửu khóe miệng có chút hất lên, sau đó đi về phía trước một bước, như là mèo, vòng eo vặn vẹo, S hình đường cong hoàn mỹ bày ra. Nàng đối với kình trừng mắt nhìn, nhẹ giọng thì thầm nói, tinh lực thiêu đốt, oanh. Kình bên ngoài thân màu hồng năng lượng đại thủ hô một tiếng bốc cháy lên. Hoàng Kim chồn cười nói, ha ha, tên kia lấy nói, cửu tỷ năng lực đối với nhục thân tổn thương cơ hồ không đáng kể. Nhưng là đây cũng là hoàn mỹ nhất ngụy trang, một khi bị lực lượng của nàng dính vào, liền sẽ hoàn toàn trầm luân tại sắc đẹp của nàng ở trong, kích phát bất cứ sinh vật nào nguyên thủy nhất dục vọng. Sau đó dục vọng bị nhen nhóm, triệt để sôi trào. Trong sự hưng phấn bất chi bất giác bị ép khô cuối cùng một tia tinh thần lực. Loại lực lượng này, dù là thực lực mạnh hơn cửu tỷ người, cũng không dám nhiễm, nhất là giống được sinh vật, uy lực càng là mấy lần tăng lên, hoàn toàn không có sức chống cự, không có tinh thần lực, nhục thân mạnh hơn cũng bất quá là một cái khu xác. Cuối cùng sống hay chết, còn không phải cửu tỷ nói tính. Cháu trai này, quá tự đại, nhìn đến ván này, có hy vọng rồi. Rắn lục cũng cười nói, không nghĩ tới còn lật bàn. Hắc hắc, ngay tại hai người cười thời điểm, oanh, một nắm đấm đánh vào Tô Cửu phần bụng. Bành bành, Tô Cửu như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Từ dưới núi trực tiếp bị một đường oanh lên núi. Những nơi đi qua, sở hữu cây cối nham thạch toàn bộ bị đụng vỡ nát. Phát ra hiện tại Tô Cửu vừa mới đứng thẳng địa phương. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai đều chưa từng muốn vậy mà biết là kết cục như vậy. Tô lão đại nói, cái này, không có khả năng, chỉ cần là sinh linh, liền có thất tình lục dục, mà sinh sôi dục vọng là toàn bộ sinh linh nguyên thủy nhất dục vọng. Chỉ có nắm giữ loại dục vọng này mới có thể bảo chứng vật loại phồn diễn sinh sống. Tỷ tỷ của ta năng lực, căn bản là không có cách chống cự, nhưng là, chẳng lẽ hắn căn bản không có dục vọng? Kình lạnh lùng nhìn liếc mắt hắn, thản nhiên nói, thất tình lục dục là trói trên người sinh linh gông xiềng. Chỉ có sinh vật cấp thấp mới có thể trầm mê trong đó. Mà chúng ta là hoàn mỹ, là thiên thần, căn bản không cần những thứ vô dụng này cảm xúc. Chúng ta siêu nhiên vật ngoại, chúng ta không cần cái kia loại bậc thấp nhục thân dục vọng đi kéo dài đời sau. Chúng ta bất tử bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Đại lão chuột nhếch nhếch miệng nói, vậy ngươi hút thuốc à? Kình lắc đầu, đại lão chuột tiếp tục hỏi, uống rượu à? Kình tiếp tục lắc đầu, đại lão chuột mắng, thao, ngươi không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không thích nữ nhân, người nhà sống lâu như thế làm gì? Ta nếu là ngươi, còn không bằng chết đâu. Kình nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ lớn lời của con chuột cho hắn tạo thành nhất định hoang mang. Tô lão đại thấy này nhãn tình sáng lên, đi theo nói, đúng thế, người sống một đời, không hưởng thụ, cái kia sống sót ý nghĩa là cái gì? Nói xong, Tô lão đại lập tức truyền âm cho những người khác, ta nhớ ra rồi, vỏ vàng, đây là nhà các ngươi địa bàn, các ngươi âm thần trận đâu? Lấy ra sử dụng. Nghĩ biện pháp phân hắn thần, cho tỷ tỷ của ta sáng tạo thời gian. Hoàng Kim Trồn nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, sau đó khổ hề hề. Tô lão đại, đã nói xong à, trận pháp này xem như xính lễ. Mắng, nói cho các ngươi biết điều khiển phương pháp về sau. Liền tỷ tỷ ngươi cái kia nước tiểu tính, tuyệt đối chiếm lấy không trả. Sở dĩ... đây coi là xính lễ a, về sau ngươi có thể quản ta gọi anh vợ. Lời này vừa nói ra, Tô lão đại, Bạch lão thái thái đồng thời trừng hắn liếc mắt, đồng thời truyền âm nói, ngươi tì em nhanh lên một chút. Hoàng Kim Trồn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng là hắn thật không nỡ a. Đây chính là lão tổ tông truyền thừa hộ sơn đại trận. Trồn bộ tộc đều tâm nhãn nhỏ, không nỡ cũng là bình thường. Bất quá cuối cùng, Trồn vẫn là thiên lý truyền âm, đem thao túng âm thần trận bí pháp nói cho trên núi Tô Cửu. Tô Cửu nghe xong, lập tức thuận thế cuồn cuộn đến phía sau núi. Sau đó một bên thổ huyết, một bên hướng âm thần trận phương hướng chạy tới. Một bên khác, Tô lão đại mấy người bắt đầu cố gắng phân tán kình sự chú ý. Bạch lão thái thái kêu lên, không có ý nghĩa sống sót, còn không bằng tử vong. Rắn lục ai thán nói, ta nếu là không có nữ nhân, cái kia còn không bằng chết rồi. Thật không cách nào tưởng tượng, một cái đối với nữ nhân đều không hứng thú nhân sinh. Sống sót còn có ý nghĩa gì? Kình không có tiếp tục truy kích Tô Cửu, mà là trầm mặc đứng tại cái kia. Tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề này. Cùng lúc đó, Tô Cửu đi vào âm thần trận bên cạnh bên trên, bóp ấn quyết, niệm khẩu quyết về sau, chỉ thấy hư không một trận, tám mặt màu vàng ra thú cờ xuất hiện tại trước mắt của nàng, đồng thời xuất hiện để người dở khóc dở cười một màn. Chỉ thấy trên mặt tuyết, tám mặt ra thú cờ ở giữa, một người trẻ tuổi hai cái lão nhân ngồi xếp bằng tại cái kia, một cái tiểu la lị đứng trên bên cạnh, ăn kẹo que nhìn say sưa ngon lành. Ba đầu chó nằm sấp trên bên cạnh ngáp một cái. Lúc này, người tuổi trẻ kia hô to một tiếng. Máy bay mang cánh, tiếp lấy cái kia áo đen lão nhân cười nói. Vương nổ, thấy cảnh này, Tô Cửu trợn cả mắt lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng chính là đến thu cái âm thần trận mà thôi. Làm sao bên trong còn có mấy người tại đấu địa chủ đâu? Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Bất quá khi nhìn rõ sở đấu địa chủ mấy người dung mạo về sau. Tô Cửu cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,